Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, người dẫn đường. Chỉ là sẽ nôn hàn chiều zombie, đương nhiên khó không được diệp sát, không bao lâu liền giết sạch rồi. Bất quá, zombie xuất hiện, lại căn cứ Nam Dung chi thế miêu tả, nơi này đại khái thật là dùng để khốn người. Địa hình phức tạp, còn một đống dây dưa không nghỉ đồ vật. Giải quyết zombie về sau, Diệp Sát bắt đầu hướng dưới đáy đi. Không có phát hiện cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Có máy phát điện cái gì? Còn có một cái hang chuột. Giải quyết hết một cái như là xe tải đồng dạng chuột. Diệp Sát bắt đầu thuận lấy sắt bậc thang hướng tủ lạnh đầu trên bò đi. Một đường đến tủ lạnh đỉnh trên. Diệp Sát dạo qua một vòng, đồng dạng không có thu hoạch, sau đó bắt đầu nhìn ra xa bốn phía. Nói thật, nơi này so trước đó đi qua địa phương đều muốn phiền phức. Trước đó tốt xấu có con đường, dù sao chính xác hoặc là không chính xác, tốt xấu có đường có thể đi, nhưng nơi này là muốn tìm đường, liền phiền toái, mà lại, Diệp Sát trong đầu có cái càng hỏng bét ý nghĩ. Chớ tự mình cái chỗ chết tiệt này tìm lấy mấy ngày. Sau đó phát hiện nơi này kỳ thực căn bản không có con đường. Là một đầu ngõ cụt. Kia việc vui liền lớn rồi. Huy, lúc này, Diệp Sát chợt nghe Nam Dung chi thế tiếng gào. Mau xuống đây, Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn. Nam Dung chi thế đứng ở cái bàn trên. Sau đó liều mạng hướng lấy mặt bên chỉ đi. Diệp Sát sửng sốt dưới, phát hiện Nam Dung chi thế chỉ địa phương có một cái nhỏ vòng sáng. Người dẫn đường, Diệp Sát có chút buồn bực, ngã không chắc chắn lắm, bởi vì kia vòng sáng xác thực có chút nhỏ, đại khái chỉ có to bằng nắm đấm. Người dẫn đường quang nguyên thể, mặc dù cũng nhìn cá nhân, đều có lớn nhỏ, nhưng bình thường đều đầu lớn nhỏ. Đa số còn muốn lớn vài vòng, Diệp Sát lập tức mở ra giấy cánh, hướng lấy cái bàn phương hướng bay đi, rơi xuống về sau, vội vàng nói, làm sao? Nam Dung chi thế nói, Caro người dẫn đường, Diệp Sát kinh ngạc nói, cái kia thật là người dẫn đường. Nam Dung chi thế nói, vâng, nhưng không cách nào câu thông, ta mở miệng, không để ý tới ta. Người dẫn đường có giao lưu tinh thần năng lực, nhưng Caro người dẫn đường không có đối ta sử dụng. Diệp Sát nói, vậy sao ngươi xác định là người dẫn đường? Nam Dung chi thế nói, cảm giác, mặt khác trừ rồi người dẫn đường. Còn có ai là nguồn sáng sinh mạng thể? Mà lại, ngươi chính mình nhìn. Diệp Sát nhìn hướng kia vòng sáng, thẳng thắn nói, thật không giống người dẫn đường. Người dẫn đường là quả cầu ánh sáng, nhưng trước mắt vòng sáng trung tâm đã hoàn toàn mờ đi, biến thành rồi một cái vòng sáng, nhưng hoàn toàn chính xác có mấy phần người dẫn đường cảm giác. Đồng thời, kia vòng sáng không ngừng trên dưới chập trùng, hướng về phía trước bay ra một đoạn, lại nhanh chóng tung bay trở về, như thế không ngừng lặp lại. Diệp Sát nói, nhìn qua là muốn cho chúng ta chỉ đường. Nam Dung chi thế gật đầu nói, đuổi kịp, hai người đuổi kịp vòng sáng. Diệp Sát nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta trước đó nhìn thấy rồi cái khác người dẫn đường, nhưng hướng ta công kích. Nam Dung chi thế nói, người dẫn đường tuyệt đối sẽ không làm phản. Diệp Sát liền biết rõ là đáp án này. Sứ đồ đi lại đối với người dẫn đường là vô điều kiện tín nhiệm. Này bắt nguồn từ tín ngưỡng của bọn họ. Bởi vì tín ngưỡng này bản thân chính là người dẫn đường rót thua bởi bọn hắn. Diệp Sát nói, ta không có nói là làm phản. Có thể là bị khống chế. Nam Dung chi thế từ chối cho ý kiến. Diệp Sát nhún nhún vai. Cùng bọn này chết tâm nhãn không có cách nào nói chuyện phiếm. Một lát sau, vòng sáng phất phới mà qua, hướng lấy mở ra ngăn kéo lướt tới. Sau khi tiến vào, kia trong ngăn kéo lại có một đầu thông đạo. Nam Dung Chi thế hưng phấn nói, là Đường gia, lúc này đến phiên Diệp Sát từ chối cho ý kiến rồi. Diệp Sát cũng không biết vô điều kiện tín nhiệm người dẫn đường. Đi vào thông đạo bên trong, Diệp Sát đã nghe đến rồi nồng đậm mùi máu, lại hướng phía trước 100 mét bộ dáng. Diệp Sát cùng Nam Dung Chi thế thấy được rồi lượng lớn thi thể. Còn có đầy đất khô cạn máu tươi. Diệp Sát cúi đầu nhìn một chút nói, nơi này bạo phát qua đại chiến, vẫn là ba phương đại chiến. Sứ đồ đi lại thi thể rất tốt nhận, dù sao cách ăn mặc toàn bộ đều như thế, áo choàng, mặt nạ cùng khăn đỏ. Tiếp theo, tử vong đoàn tàu trên người cũng không ít, bởi vì tử vong đoàn tàu trên người cũng tốt nhận, nếu như sứ đồ đi lại là quân chính quy, tử vong đoàn tàu trên người chính là quân không chính quy. Mặc quần áo gì, cầm cái gì vũ khí đều có. Ngược lại là Camiscope công ty kỳ thực còn khá là phiền toái. Camiscope công ty có chế phục, nhưng người ta cũng có thể là không mặc, mà lại chế phục đa dạng hóa. Rất nhiều thời điểm còn không tốt phân biệt khác, nhưng lần này dễ dàng phân biệt khác. Bởi vì Camiscope công ty bên này ra không phải người, là zombie, lượng lớn cải tạo zombie. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nghe được tiếng khóc. Ngẩng đầu nhìn lên, Nam Dung Chi thế khóc như mưa. Kia vòng sáng chính đang từ từ biến nhạt biến mất. Nam Dung Chi thế nói, Caro người dẫn đường chết rồi. Hoặc là nói, hắn trước đó liền đã chết rồi. Là hắn dùng cuối cùng ý chí đang dáng chống đỡ lấy, đem chúng ta dẫn tới chính xác lối ra. Diệp Sát nói, người khó nói không có cảm giác sự tình không thích hợp sao? Nam Dung Chi thế lạnh giọng nói, ta biết rõ ngươi đến từ tử vong đoàn tàu, cùng chúng ta căn bản không phải là một loại người, nhưng đã nhưng đại gia mục tiêu giống nhau, ta vẫn là chọn tiếp nhận ngươi, thậm chí có thể thả xuống qua lại thù hận, nhưng nếu như ngươi liên tục nghi vấn, ngừng, Diệp Sát đưa tay nói, có thể hay không khác nhạy cảm như vậy? Nam Dung Chi thế nói, ta mẫn cảm. Diệp Sát nói, ta nói là đang hoài nghi người dẫn đường sao? Nam Dung Chi thế nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Trước ngươi còn nghi vấn qua cái khác người dẫn đường. Diệp Sát thở dài nói, đây là người dẫn đường a. Ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, một đám tạp ngư có thể xử lý người dẫn đường sao? Nơi này nằm đám rác rưởi này, ta một cái tay liền có thể toàn giết chết. Đối lập, ngươi cảm thấy ta có thể một cái tay giết chết người dẫn đường sao? Nam Dung Chi thế nhíu mày nói. Cái này, Diệp Sát nói, còn có trước đó ta bị người dẫn đường công kích. Uy, ngươi đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta nói người dẫn đường bị khống chế. Nam Dung Chi thế nói, người dẫn đường làm sao lại bị khống chế? Diệp Sát nói, ta đi hỏi ai đây a? Nô cũng nhìn thấy, Nam Dung Chi thế nói, nô đâu? Diệp Sát nói, chết rồi, Chòm Thủy Bình giết. Nam Dung Chi thế ngẩn người, lần nữa lộ ra buồn màu. Diệp Sát ở trong lòng chửi nhỏ một câu, nữ nhân chính là đa sầu đa cảm, hiện ở là thương tâm thời điểm sao? Diệp Sát nói, ngươi có thể hay không chú ý nặng chút, ta hỏi ngươi. Cái dạng gì tiêu chuẩn có thể xử lý người dẫn đường? Nam Dung Chi thế vang lên vang nói, ít nhất là phó đoàn tàu trưởng. Diệp Sát nói, đúng, Camiscope công ty nào có phó đoàn tàu trưởng cấp bậc người? Nam Dung Chi thế nói, người không biết rõ, cũng không đại biểu không có, mà lại, có lẽ là tử vong đoàn tàu người đâu. Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng ra tay. Người dẫn đường có tư cách đánh một trận, còn có thể tồn tại ý chí đem chúng ta mang đến nơi đây. Về phần Cam Lâm cùng Mafarian, không phải hai người bọn họ cái làm. Nam Dung Chi thế nói, ngươi làm sao biết rõ? Diệp Sát nói, ta quen, ta rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn. Mà lại, nơi này có chút quái gì, Nam Dung Chi Thế nói, quái dị địa phương. Diệp Sát nói, bọn gia hỏa này không phải lẫn nhau chém giết chết sạch, mà là bị giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.